Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Ngũ Uẩn Huyền Vốn. Ngũ Uẩn Môn bên trong, những đệ tử kia, mặt xám như tro tàn, mấy cái trưởng lão bị dọa sợ đến không dám ló đầu. Dù sao năm vị môn chủ đều địch bất quá trước mắt người trẻ tuổi này, những người khác bên trên cũng là chết. Bọn hắn có thể không có gì bảo vệ cửa đại trận, hoặc là viễn cổ truyền thừa. Bởi vì đây Ngũ Uẩn Môn thiết lập cũng không đến 100 năm thời gian. Lão gia hỏa, xem ra là không nhớ lại rồi. Vậy ta thành toàn ngươi. Tô Đồng vừa nói, trong tay viễn cổ hộp mực đóng dấu, một lần nữa hướng phía Thái Uẩn đầu nện xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn. Kia Thái Uẩn trực tiếp đưa hai tay ra ngăn cản, trực tiếp bị Tô Đồng một lần nữa đập bay. Tô Đồng nhìn đến, cũng là cười lạnh một tiếng. Không giả sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bị Tô Đồng đập bay, Thái Uẩn một lần nữa khạc ra một búng máu. Ánh mắt sợ hãi nhìn đến Tô Đồng. Hắn thật không ngờ, người tuổi trẻ trước mắt này, dĩ nhiên là như thế tâm ngoan thủ lạt. Đem ngươi lấy được linh kỹ còn có công pháp giao ra. Tô Đồng nói ra, hắn đang nhìn đến Thái Uẩn bọn hắn sử dụng linh kỹ là thượng cổ thần chi ngôn ngữ sau đó, chính là thấy hứng thú. Bậc này viễn cổ linh kỹ, Tô Đồng vẫn còn có chút hứng thú. Hừ, ngươi hưu muốn được. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thái Uẩn cũng là lạnh rên một tiếng. Đây là ta cho cơ hội của ngươi. Bằng không, ta liền dùng linh hồn siêu tác biện pháp, trực tiếp từ trong đầu của ngươi tìm kiếm. Tô Đồng thản nhiên nói, lời này không phải là uy hiếp. Tô Đồng tinh thần lực dị thường cường đại, đối mặt tinh thần lực yếu người, hắn có thể trực tiếp dùng tinh thần lực cưỡng ép lục soát đối phương trong đầu tin tức. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thái Uẩn nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây linh hồn siêu tác biện pháp, Thái Uẩn cũng là nghe nói qua, nghe nói sử dụng qua linh hồn siêu tác sau đó, bị lục soát người, sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Nếu là thật biến thành ngu ngốc mà nói, vậy liền thì sống không bằng chết rồi. Ta cho ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Thái Uẩn lúc này vẫn không muốn chết. Hắn thật vất vả có hôm nay thực lực. Ngươi tựa hồ chưa cùng ta nói giao dịch tư cách. Tô Đồng nhìn đến Thái Uẩn, nói ra, bị Tô Đồng nhìn chằm chằm. Kia Thái Uẩn cũng là một sợ, nhưng lúc này đã không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra. Vậy ta liền tự sát, chỉ cần ta tự sát, ngươi liền tính dùng lục soát tác phương thức, cũng không có cách nào. Vậy ngươi tự sát đi, kỳ thực ta chỉ là có chút hứng thú mà thôi, cần phải cũng không nên. Tô Đồng sao cũng được nhìn đến Thái Uẩn, lời này cũng không phải uy hiếp Thái Uẩn, dù sao chỉ là có chút hứng thú đồ vật, coi như không có, Tô Đồng cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một lần nữa bị Tô Đồng cho khí bối rối, Thái Uẩn trực tiếp một ngụm máu lại phun ra ngoài. Nhìn đến bị tức hộc máu Thái Uẩn, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Bên cạnh nữ tử lúc này cũng là cười. Trước mắt nam tử này chẳng những lớn lên có phần tuấn mỹ, hơn nữa thực lực cường đại, bây giờ nói chuyện còn thú vị như vậy. Nếu mà ta sẽ nói cho ngươi biết khác một cái bí mật, ngươi có thể không giết ta sao? Thái Uẩn do dự chỉ chốc lát sau, mới mở miệng nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nhìn bí mật của ngươi, có đáng giá hay không một cái mạng đi? Ta bí mật này, cùng ta lấy được Ngũ Uẩn Huyền Vốn có quan hệ. Khẳng định chị, Thái Uẩn nghe thấy Tô Đồng mà nói, lúc này mới thở dài một hơi. Tô Đồng nghe thấy cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ có liên quan, cũng là có một ít hứng thú. Một lớp bình chướng đem hai người cắt đứt. Nói đi, có bình chướng này, người bên ngoài chính là nghe không đến chuyện của nơi này rồi. Ta đầy Ngũ Uẩn Huyền Vốn cũng là tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp lầm vào một vị tiền bối trong cổ mộ lấy được. Thái Uẩn lúc này cũng là cho Tô Đồng giải thích một phen. Tô Đồng đánh gãy một câu, chọn trọng điểm nói, kỳ thực đây Ngũ Uẩn Huyền Vốn, ta cũng là nhìn không hiểu. Nhưng lúc đó kia trong cổ mộ, có một ánh hào quang truyền ra, rơi vào trong đầu của ta. Ta chính là nhìn hiểu đây Ngũ Uẩn tuyển tập rồi. Thái Uẩn giải thích một câu. Tô Đồng nhìn một chút Thái Uẩn, cười nhạo một câu, nhìn hiểu liền thực lực như vậy. Nếu quả như thật là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, coi như là cấp rất thấp, tu luyện cũng là làm ít công to. Mà trước mắt Thái Uẩn, tu luyện trên trăm năm, vừa vặn chỉ là linh hư cảnh đỉnh phong. Điều này cũng có thể gọi xem hiểu. Liền xem hiểu một phần, còn dư lại quá mức thâm ảo. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Thái Uẩn cũng là lúng túng. Dù sao kia Ngũ Uẩn huyền vốn rất là cường đại. Hắn chỉ là xem hiểu một ít, liền đem thực lực tăng lên tới linh hư cảnh đỉnh phong. Nếu như lại lĩnh hội nhiều hơn một chút, có thể sẽ đạp vào thần phách cảnh cũng nói không chính xác. Nói tiếp ngươi, Tô Đồng có chút không kiên nhẫn rồi. Nhìn thấy Tô Đồng không nhịn được sắc mặt, kia Thái Uẩn liền vội vàng nói. Tại kia trong cổ mộ, kỳ thực ta chỉ tiến vào một tầng, thu được đây Ngũ Uẩn huyền vốn, chính là bị đuổi đi rồi. Tại cổ mộ kia, còn có càng sâu sắc hơn địa phương, bên trong nhất định là có những thứ đồ khác. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta liền nói cho ngươi biết cổ mộ vị trí. Ngươi biết cổ mộ vị trí, nhiều năm như vậy, đều không đi qua. Tô Đồng có chút hiếu kỳ, cư nhiên tại trong cổ mộ, thu được mạnh mẽ như vậy công pháp. Đây Thái Uẩn lẽ nào liền không phải tim động. Ta đi thôi, nhưng mà lần này ta không đi vào. Thái Uẩn bất đắc dĩ nói, ở đó sau đó, hắn cũng phải đi mấy lần. Nhưng mà cũng không có lại tiến vào qua. Đem địa điểm cùng Ngũ Uẩn huyền vốn cho ta. Tô Đồng đối với cổ mộ kia, có một chút hứng thú. Dù sao tầng thứ nhất liền xuất hiện Ngũ Uẩn huyền vốn loại này công pháp. Kia phía sau nếu là thật còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba các loại, chắc hẳn sẽ có thứ càng tốt. Cho ngươi, đây là Ngũ Uẩn huyền vốn. Cắn răng, Thái Uẩn cũng là đem Ngũ Uẩn huyền vốn giao cho Tô Đồng. Bản đồ ta không có mang trong người bên trên, ngươi theo ta đi lấy. Thái Uẩn nhìn đến Tô Đồng, nói ra, còn có bản đồ. Tô Đồng khẽ gật đầu, ngược lại không cần lo lắng đây Thái Uẩn sẽ làm quỷ. Dù sao tại trước mặt thực lực tuyệt đối, giở trò quỷ sẽ chờ chết đi. Bản thân ta vẽ, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện mang trong người tiến lên. Thái Uẩn lúc này, cũng nói ra, đi thôi. Tô Đồng không có để ý quá nhiều. Thái Uẩn lúc này cũng là quay đầu, hướng phía Ngũ Uẩn môn một cái phương hướng mà đi. Tại lúc xoay người, Thái Uẩn hướng phía một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó chính là có một người rời khỏi. Những thứ này đều là bị Tô Đồng nhìn trong mắt. Bất quá Tô Đồng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ là đối với kia Thiên Điểu Tông nữ tử nói một câu. Cùng đi đi. Vâng. Thiên Điểu Tông nữ tử gật đầu một cái. Chính là đi theo Tô Đồng bên người. Ba người xuyên qua mấy cái đường, đi thẳng tới Thái Uẩn nơi ở. Ở bên trong, cùng ta vào đi. Thái Uẩn nhìn một chút Tô Đồng cùng kia Thiên Điểu Tông nữ tử. Nói ra, Tô Đồng đối với bên cạnh nữ tử nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta. Nói xong, chính là đi theo Thái Uẩn trực tiếp tiến vào nhà kia. Tại kia trong bình hoa, kia Thái Uẩn đi tới bên cạnh bàn, bắt lấy bình hoa, trực tiếp nhất truyền, Thái Uẩn chính là biến mất tại Tô Đồng trước mặt. Nhìn thấy Thái Uẩn biến mất, Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.